Chương 177, buông tay, 8. Nghiêm Du Thành thở dài, ngữ khí cu nở dê hòa hoãn lại. Hắn nghĩ, chính mình có lẽ có thể thuyết phục Lý Tâm Nghi, để nàng không nên lại tiếp tục sai xuống. Ngươi muốn như thế nào, Lý Tâm Nghi muốn làm gì, cái này Nghiêm Du Thành nhất định phải hì hệ u do rõ ràng, bằng không hắn lại sẽ giống tối hôm qua đồng dạng, không có chút nào để phòng liền bị người mưu hại tiến vào. Hơn nữa hắn không chỉ có muốn hiểu Lý Tâm Nghi động cơ, còn muốn tìm được lý do thích hợp khuyên nàng từ bỏ. Tình yêu là không có sai, nhưng là lấy tổn thương người khác để đạt tới mục đích của mình tình yêu liền sai. Lý Tâm Nghi coi là Nghiêm Du Thành đối nàng đề nghị động tâm, cong lên khỏe miệng, dụ hoặc nói, xem ra ngươi cu nở dê không tính quá đần, biết cùng ta hợp tác nhất định sẽ không lỗ. Nghiêm Du Thành đánh gãy nàng, nói thẳng trọng điểm, ok, ta nói điểm chính, ngươi có phát hiện hay không, Hàn Nặc tại mất trí nhớ qua đi tha ý độ đối với y ngươi như trước kia đều không giống rồi, mặc dù ta cũng không biết nàng phát cái gì thần kinh, sẽ thả Lâm Việt ưu tú như vậy nam nhân không muốn, hết lần này tới lần khác đối ngươi cảm thấy hứng thú. Nhưng là sự thật chính là như thế, thông qua ta khoảng thời gian này quan sát, ta cảm thấy Hàn Nặc nàng giống như thích ngươi. Nghiêm Du Thành trong mắt lóe lên một mạt kinh hỉ cùng hưng phấn. Nguyên lai đây không phải ảo giác của hắn sao, hắn vẫn cảm thấy Hàn Nặc đối hắn tha ý độ cùng đi qua không đồng dạng, nhưng lại một lần nữa phủ định chính mình ý nghĩ. Hàn Nặc thích chính mình làm sao có thể chứ, nàng không phải Lâm Việt bạn gái sao. Lý Tâm Nghi đem Nghiêm Du Thành mặt trên nhỏ xíu biểu tình biến hóa đều xem ở trong mắt, quả nhiên, người đều là ích kỷ. Nghiêm Du Thành mặc kệ mặt ngoài giả bộ lại vĩ đại, trong nội tâm cũng không phải giống như nàng, đều muốn đem thích đồ vật chiếm làm của riêng sao. Nghiêm Du Thành, hiện tại Lâm Việt cùng Hàn Nặc mặc dù mặt ngoài còn tại cùng nhau, nhưng là theo ta thấy, quan hệ giữa bọn họ đã sớm khởi biến hóa vi diệu. Người có phát hiện hay không, Lâm Việt càng ngày càng mẫn cảm, ngươi xuất hiện tại Hàn Nặc bên người hắn càng mẫn cảm, liền càng đại biểu hắn trong lòng không chắc. Như vậy hắn cùng Hàn Nặc ở giữa vấn đề lại càng lớn. Kỳ thật ngươi cái gì đều không cờ ơn lờ làm, chỉ cần thay đổi một chút ngươi bây giờ đối Hàn Nặc thái độ, làm nàng cảm thấy tới gần ngươi không có khó khăn như vậy, như vậy rất nhiều chuyện liền thuận lý thành trương. Mà ta Lý Tâm Nghi cười khẽ một tiếng, con mắt nhìn phương xa, phảng phất nàng kỳ vọng hạnh phúc ngay tại hướng nàng với gọi. Mà ta, chỉ cần chờ đến ngươi cùng Hàn Nặc ở cùng một chỗ qua đi, lại ra tay liền tốt. Ngươi xem, kế hoạch này có phải hay không đối với chúng ta hai cái đều có lợi, chúng ta theo như nhu cầu, QNZ không làm chuyện thương thiên hại lý gì. Như thế nào, có nguyện ý hay không cùng ta hợp tác cũng chỉ là như thế. Nghiêm Du Thành cũng không phải là tâm động, mà là hắn cảm thấy Lý Tâm Nghi ý nghĩ nhất định sẽ không như thế đơn giản. Liền giống với đêm qua, nàng trăm phương ngàn kế an bài hắn cùng Hàn Nặc gặp mặt, đến tột cùng là vì cái gì, đoán chừng cũng chỉ có chính nàng biết. Đúng thế, ta nói qua, ta cũng không có thương tổn bất luận kẻ nào. Chúng ta làm như vậy cũng không có gì sai, chẳng qua là cho từng người cảm tình thêm điểm chất xúc tác mà thôi, làm yêu người dũng cảm đi ra một bước kia. Lý Tâm Nghi tiếp tục đối Nghiêm Du Thành tiến hành tẩy não chính sách, nàng tin tưởng, Nghiêm Du Thành nhất định sẽ động tâm. Kế hoạch của nàng đã bắt đầu, nếu như nhận được Nghiêm Du Thành duy trì, như vậy kế tiếp hết thảy đều sẽ thực thuận lợi. Hàn Nặc nếu quả như thật cùng Nghiêm Du Thành ở cùng một chỗ, Lâm Việt không phải liền là một người sao, đến lúc đó nàng thừa lúc vắng mà vào, lại thêm Lâm Lý hai nhà hợp tác, liền không sợ bắt không được Lâm Việt.